Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 40 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 40 quyển 2. Sáng ngày thứ hai, tổ điều tra của Ủy ban Kỷ luật tỉnh bắt đầu xâm nhập vào Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Liêu Nguyên, triển khai hành động của vòng điều tra thứ nhất. Cùng lúc đó, tại thị xã Đông Giang, Hội nghị Thường vụ Ủy ban Kỷ luật thị xã Đông Giang mời dự họp lần đầu tiên sau khi Nghiêm Vệ Đông bị khởi tố. Vị trí phó chủ nhiệm thường trực của Nghiêm Vệ Đông do Liêu Kinh Vũ đề nghị Trịnh Bắc Phương tới đảm nhiệm, bổ sung Long Tường trở thành Ủy viên Thường vụ Ủy ban Kỷ luật, đồng thời kiêm nhiệm Chánh văn phòng Ủy ban Kỷ luật thị xã. Trong phòng họp hội nghị thường vụ, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ đảo qua các ủy viên thường vụ của Ủy ban Kỷ luật một lượt, trầm giọng nói: "Các đồng chí, hôm nay tôi không thể không nghiêm túc phê bình các vị vài câu. Ủy ban Kỷ luật thị xã trước kia cũng đã triển khai rất nhiều hành động điều tra, tuy rằng năng lực rất lớn nhưng thu hoạch rất ít. Mọi người gần như không có bất kỳ thành tích gì. Nếu cứ tiếp diễn tình trạng này, chỉ sợ dự án thí điểm của Ủy ban Kỷ luật tỉnh là Ủy ban Kỷ luật thị xã Đông Giang năm nay thất bại rồi. Dự án thí điểm thất bại cũng đồng nghĩa với việc năng lực của chúng ta tương đối thấp. Nếu như vậy, chỉ sợ tiền đồ của mọi người đều ảm đạm không ánh sáng. Nhưng căn cứ vào xu thế của Đông Giang, tôi hiểu rõ Đông Giang chúng ta tồn tại không ít phần tử hủ bại. Cho nên tôi quyết định, tôi sẽ tự mình chỉ đạo mọi người dẫn đội triển khai hành động điều tra. Hy vọng mọi người có thể lấy được thành tích nhất định. Đồng thời, ai có biểu hiện tốt, tôi sẽ tích cực đề cử với Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Nhưng đối với những người thành tích kém, tôi sẽ có cách đưa ra khỏi Ủy ban Kỷ luật thị xã Đông Giang. Tôi không nói nhiều nữa, cứ như vậy đi, chúng ta tan họp." Thời gian toàn bộ hội nghị không đến 5 phút đồng hồ, nhưng hội nghị lần này Liêu Kinh Vũ lại thể hiện đầy đủ quyết tâm của mình, đồng thời cũng nâng cao khí thế của Ủy ban Kỷ luật thị xã Đông Giang. Dù sao Nghiêm Vệ Đông suy sụp, thế cục của Đông Giang, nhất là Ủy ban Kỷ luật đã thay đổi. Ảnh hưởng của Liêu Kinh Vũ ở Ủy ban Kỷ luật thị xã đã đạt đến đỉnh điểm. Tất cả đều ý thức được sức ảnh hưởng này không có ai có thể với tới. Cho dù Nghiêm Vệ Đông trước đó cũng không thể so sánh với Liêu Kinh Vũ hiện tại. Cho nên đối với uy thế của Liêu Kinh Vũ cũng không dám do dự mà nghĩ cách chấp hành. Ở tình thế này, toàn bộ tổ điều tra đều lấy hiệu suất làm việc cao nhất triển khai một vòng điều tra mới. Công tác điều tra không đến 2 ngày, các nhóm điều tra liên tục đem 3 phó chủ tịch thị trấn thuộc thành phố Hủ Bại ra khởi tố. Loại hành động này khiến Tô Ngọc Long chấn động thật lớn. Nhưng cái khiến ý nghi ngờ chính là Liêu Kinh Vũ và tổ tuần tra của Trịnh Bắc Phương vẫn án binh bất động, mà thị trấn Hắc Môi bên kia cũng không có tổ tuần tra nào qua. Trong văn phòng của Tô Ngọc Long, bí thư đảng ủy thị trấn Hắc Môi Vũ Khánh Sinh nói với Tô Ngọc Long: "Bí thư Tôn, ngài nói Liêu Kinh Vũ đang làm cái trò khỉ gì? Vì sao hắn luôn nói tự mình đôn đốc triển khai điều tra nhưng đến giờ vẫn án binh bất động? Có phải tên nhãi này có ý nghĩ xấu xa gì không?" Tôn Ngọc Long lúc này sắc mặt u ám khác thường, vẫn trầm mặc không thôi. Đầu óc của y có chút lo lắng, tâm tình vô cùng phức tạp. Tuy rằng Nghiêm Vệ Đông bị khởi tố rồi, tin tức y có được sẽ không nhanh như ngày trước, nhưng bên Ủy ban Kỷ luật vẫn còn có tai mắt. Cho nên y sẽ rất nhanh biết được bố trí của Liêu Kinh Vũ trong Ủy ban Thường vụ. Cũng vì thế mà vài ngày nay tinh thần của y vẫn là căng thẳng cao độ, đồng thời chú ý chặt chẽ hướng hành động của các tổ tuần tra, đặc biệt là hành động của Liêu Kinh Vũ và hành động của tổ tuần tra bên phía thị trấn Hắc Môi. Nhưng mà điều khiến y không ngờ chính là các tổ tuần tra khác đều đã liên tiếp hành động, nhưng tổ tuần tra phụ trách thị trấn Hắc Môi vẫn luôn án binh bất động, cả ngày đều ở trong văn phòng, thoạt nhìn vô cùng an nhàn. Mà Liêu Kinh Vũ cũng vẫn án binh bất động. Điều này làm chú ý cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tôn Ngọc Long từng nghĩ qua rất nhiều khả năng, nhưng cho tới nay vẫn không có biện pháp nào chứng minh suy nghĩ của y cả. Sau khi nghe vấn đề của Vũ Khánh Sinh, Tôn Ngọc Long trầm mặc thật lâu rồi mới nói: "Lão Vũ à, tôi đoán rằng Liêu Kinh Vũ hiện giờ rất có thể đang chơi đòn tâm lý, mưu tính đùa bỡn với chúng ta. Tôi cho rằng hắn khẳng định là muốn tập kích bất ngờ. Cho nên các ông ở bên trấn Hắc Môi tuyệt đối không thể mất cảnh giác, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Nhất là bên mỏ than, phải giảm bớt thì giảm bớt, phải trốn thì trốn đi. Toàn bộ những thứ có khả năng là chứng cứ phải tiêu hủy hết đi. Tôn Ngọc Long nói xong, Vũ Khánh Sinh gật đầu. Vâng, Bí thư Tôn nói rất đúng. Tên Liêu Kinh Vũ này thích chơi trò đùa bỡn, dương đông kích tây. Chúng ta nhất định phải luôn luôn đề phòng. Ngài yên tâm đi, lần này chúng ta đã chuẩn bị xong một đội ngũ bất cứ lúc nào cũng chỉ nhìn chằm chằm vào mọi hành động bên chỗ ủy ban kỷ luật thị xã. Liêu Kinh Vũ bọn họ dù là một động tĩnh nhỏ nhỏ như gió thổi cỏ lay cũng không qua được mắt chúng ta. Tôn Ngọc Long lúc này mới vừa lòng gật đầu. Đối với Vũ Khánh Sinh, y vẫn là có lòng tin. Bởi vì từ sau khi Khánh Sinh nắm giữ thị trấn Hạc Mồi, lợi ích của bọn họ ở đây vẫn luôn vững bước tăng trưởng. Sau đó, Vũ Khánh Sinh và Tôn Ngọc Long lại thương lượng thêm một lúc rồi mới rời đi. Nhưng lúc Vũ Khánh Sinh lên xe, Tần Chánh văn phòng Trương Thập Thiên hỏi đi đâu thì Vũ Khánh Sinh trực tiếp đáp: đi tới khu Long Đằng. Lái xe và Trương Thập Thiên vô cùng sửng sốt, bởi vì Trương Thập Thiên là một người đối với chính trị tương đối mẫn cảm. Trước mắt ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang đang triển khai hành động tuần tra với quy mô rộng, nhiều xã thị trấn đã giơ cao ngọn cờ chống tham nhũng, nhiều phần tử hủ bại đã bị khởi tố, mà hiện tại không khí ở thị trấn Đắc Môi lại vô cùng quỷ dị. Lúc này Vũ Khánh Sinh lại không tự mình trấn thủ, lẽ nào ông ta không lo lắng sao? Trương Thập Thiên là người có gan ăn ngay nói thẳng. Nguyên nhân căn bản là từ lúc đảm nhiệm chức phó chánh văn phòng, gã luôn thể hiện hết tài năng của mình. Cho nên khi chánh văn phòng tiền nhiệm kia thất thế, gã liền được cất nhắc. Cũng bởi vì gã có rất nhiều kiến nghị, dù là nghe thì có vẻ khó nghe, nhưng đích thực mang lại cho Vũ Khánh Sinh rất nhiều lợi ích. Vũ Khánh Sinh khá giỏi về dùng người, cho nên không chút do dự mà đem Trương Thập Thiên cất nhắc lên vị trí chánh văn phòng ủy ban thị trấn, đồng thời trở thành ủy viên thường vụ thị trấn. Đối với Trương Thập Thiên, Vũ Khánh Sinh kia vì sao phải đi tiểu khu Long Đằng, gã cũng biết được lý do. Bởi vì tiểu khu Long Đằng bên đó y cũng có một căn biệt thự. Trong căn biệt thự có bao dưỡng hai bông hoa tỉ mội sinh đôi, cả hai cũng chỉ trên dưới 20 tuổi, bộ dáng vô cùng diễm lệ, thân hình vô cùng bốc lửa. Gần như mỗi lần đến thị xã Đông Giang, Vũ Khánh Sinh đều sẽ đến tiểu khu Long Đằng tìm hoa tỉ mội kêu vui vẻ. Có điều thời điểm hiện tại có vẻ không thích hợp lắm. Trương Thập Thiên có chút trầm ngâm. Bí thư Vũ, tình hình thị trấn Đắc Môi chúng ta hiện tại có chút không thích hợp lắm. Tổ điều tra Liêu Kinh Vũ và Trịnh Bắc Phương không biết khi nào thì đến thị trấn Hắc Mộ chúng ta. Hay là chúng ta trước quay về, chờ đến lúc có thời gian lại đi tiểu khu Long Đằng. Vũ Khánh Sinh khoát tay. Lão Trương à, tôi biết suy nghĩ của cậu, cũng biết tâm ý của cậu. Nhưng mà cậu yên tâm đi, trấn Hắc Mộ chúng ta sẽ không có xảy ra sự tình gì đâu. Bên kia hết thảy tôi đã an bài thỏa đáng. Mấy ông chủ mỏ than lớn cũng đã âm thầm đến thị xã Đông Giang rồi. Kể cả là Liêu Kinh Vũ suốt đêm đánh lén thị trấn Đắc Môi cũng sẽ không có bất cứ thu hoạch gì. Về phần những số quan chức kia trong thị trấn chúng ta thì càng không cần lo lắng. Liêu Kinh Vũ muốn bắt được sơ hở của bọn họ, nhưng không có sự phối hợp của mấy ông chủ lớn kia, căn bản là không có khả năng. Hơn nữa, tôi đã sắp xếp người theo dõi động tĩnh bên chỗ Liêu Kinh Vũ và Trịnh Bắc Phương. Bọn họ dù là chút động tĩnh nhỏ như gió thổi qua ngọn cỏ, chúng ta cũng biết ngay. Lúc đó đều có thể kịp quay trở về Hắc Môi. Bí thư Vũ, tôi hoài nghi Liêu Kinh Vũ có phải hay không đang ngầm chơi trò mạo hiểm, giờ thủ đoạn dương đông kích tây, vạn nhất là như vậy thật, e là tình thế của chúng ta sẽ bất lợi. Vũ Khánh Sinh cười nói, dương đông kích tây, đúng, không ngoại trừ khả năng này, nhưng mà ủy ban kỷ luật thì sao Đông Giang hiện chỉ có vài người, nếu là những người bọn họ hỗ trợ, Liêu Kinh Vũ chuyện gì cũng không làm được. Hơn nữa tôi đã sớm sắp xếp nội gián trong ủy ban kỷ luật thì sao rồi. Bọn Liêu Kinh Vũ chỉ cần có một động tĩnh nhỏ, nội gián cũng sẽ thông báo với tôi. Cậu yên tâm đi, Liêu Kinh Vũ tuy lợi hại nhưng cũng chỉ là một tên nhãi con mà thôi. Bà Sáu Kế mà nói, hắn còn kém xa lắm. Nghe Vũ Khánh Sinh nói như vậy, Trương Thập Thiên cũng không nói gì nữa. Gã chỉ âm thầm thở dài một tiếng, tự mình nghĩ biện pháp trở về để bù vào lỗ hổng. Theo Trương Thập Thiên thấy, Vũ Khánh Sinh vị lãnh đạo này mặc dù trình độ không cao nhưng giỏi dùng người, là người túc trí đa mưu, rất có logic, nhưng nhược điểm duy nhất chính là đôi khi quá tự phụ. Hết cách, Trương Thập Thiên đánh bảo lái xe trước đưa Vũ Khánh Sinh đến tiểu khu Long Đằng, sau đó lập tức quay trở về. Vũ Khánh Sinh sau khi bước vào biệt thự, hai nữ nhân xinh đẹp lập tức nhào vào tận tình phục vụ, khiến cho Vũ Khánh Sinh thoải mái quên trời đất. Đêm đất khuya, Lưu Kinh Vũ và Trịnh Bắc Phương đúng giờ tan sở trở về nơi ở của mình. Tối hôm đó, nơi ở của Lưu Kinh Vũ và Trịnh Bắc Phương nghênh đón mấy vị khách. Những người khách này lưu lại nhà bọn họ khoảng chừng một tiếng rồi cáo biệt. Lưu Kinh Vũ và Trịnh Bắc Phương chỉ tiến họ đến cửa nhà liền quay vào. Sau đó, hai người gần như áp dụng động tác giống nhau, dựa gần cửa sổ ngồi trước bàn xem sách, phê chuẩn văn kiện. Cùng lúc đó, bên ngoài cửa sổ, hai nhóm người theo dõi vẫn bí mật quan sát động tĩnh của hai người bọn họ. Mãi cho đến lúc nửa đêm gần 0 giờ, Lưu Kinh Vũ và Trịnh Bắc Phương mới tắt đèn đi ngủ, khiến cho nhóm người theo dõi ngoài kia thấp thỏm không yên. May mà bọn họ là ba người một nhóm, như vậy có thể bảo đảm lúc nào cũng có một người nghỉ ngơi, hai người theo dõi do đó giảm bớt sai sót. Mãi đến khi đèn ngủ từ phòng Lưu Kinh Vũ và Trịnh Bắc Phương tắt rồi, những kẻ trong hai nhóm người theo dõi mới buông lỏng một chút. Theo kế hoạch đã định, một người trông, hai người nghỉ ngơi, ba người mỗi người trực hai tiếng. Nhưng mà cùng lúc bọn họ theo dõi, trong màn đêm mờ mịt, đoàn xe từ ngoại thành Đông Kinh thẳng tiến vào một bãi đỗ xe bên ngoài thị trấn Hóc Môn. Năm chiếc xe có đèn che phủ thông tề tiểu, lúc này đã là 1 giờ sáng. Vừa lúc đó, theo sau năm chiếc xe phía trước là một chiếc xe Việt Dã cũng đang chậm chậm lái vào bãi đỗ xe, đồng thời khởi động đèn chiếu động cùng đèn pha nhấp nháy. 5 giây sau thì tắt đi, năm chiếc xe kia cùng nối đuôi đi theo. Thừa dịp bóng đêm mờ mịt, trùng trùng điệp điệp hướng thị trấn Hóc Môn xuất phát. Cùng lúc đó, một đội ngũ dưới sự dẫn dắt của chiếc xe Việt Dã khác, từ 1 giờ sáng bắt đầu liên tục lòng vòng đến 6 địa phương. Mỗi lần chiếc xe Việt Dã kia dừng lại, mấy chiếc xe phía sau sẽ có 4 người xuống xe nhập vào bóng đêm mà đi, đến các phòng trong khu dân cư mang đi 2 người. Rạng sáng khoảng 3 giờ, đội ngũ thứ nhất đã chậm chậm lái vào thị xã Đông Giang. Trong đó hai chiếc xe phổ thông có rèm che lại đi theo dẫn đường của xe Việt Dã biến mất trong màn đêm mờ mịt. Trên chiếc xe thứ 5, Lưu Kinh Vũ đang ngồi bên trong. Vừa lúc đó, điện thoại của Lưu Kinh Vũ đột nhiên vang lên. Điện thoại là Lục Chiêu. Lưu Kinh Vũ nhìn điện thoại lập tức nghe máy. Lão đại, hành động bên thành phố Liêu Nguyên đã kết thúc, hết thảy đều tiến hành thuận lợi. Lục Chiêu vô cùng dứt khoát. Lưu Kinh Vũ gật đầu. Tốt, Lục Chiêu, làm tốt lắm. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Kinh Vũ cười đắc ý. Sau đó, Lưu Kinh Vũ bảo lái xe dừng xe bên đường cách ủy ban thị trấn Hắc Môi không xa, sau đó lấy điện thoại gọi cho Trịnh Bắc Phương đang ở chiếc xe hơi phía sau. Lão Trịnh à, nhắm mắt nghỉ ngơi chút đi, trời sáng còn có hành động quan trọng phải làm. Trịnh Bắc Phương cười nói. Được, ngày mai còn có một trận ác liệt mà. Lúc này, ngoài cửa sổ, bóng đêm thâm trầm, đã vào mùa đông, thời tiết tỉnh Bạch Vân đã tương đối lạnh rồi. Tuy nhiên, vì phòng ngừa ô tô thu hút sự chú ý của người khác, xe của Lưu Kinh Vũ cùng ba chiếc xe còn lại toàn bộ đều tắt động cơ, điều hòa không khí trong đêm rét lạnh như vậy, lặng lẽ tựa vào ghế mà ngủ. Ngồi trên ba chiếc xe đều là nhân viên của Ủy ban Kỷ luật thị xã Đông Giang, bao gồm cả Lưu Kinh Vũ, Trịnh Bắc Phương và 6 nhân viên của ba phòng giám sát. Tối đó, bọn họ để có thể trừ chiều kim tiền thoát xác, đã có thể trong tình trạng không kinh động bất cứ thế lực nào tới được thị trấn Hắc Môi, đã tốn rất nhiều công sức và thành công đi tới thị trấn Hắc Môi. Trên đường đi còn có thể hoàn thành rất nhiều sách lược tốt. Lúc này họ thật sự đã quá mệt mỏi rồi. 8 giờ sáng ngày hôm sau, mặt trời đều đã lên cao. Vũ Khanh Sinh mới từ giữa hai thân thể xinh đẹp qua một đêm hoan ái mà bò dậy. Đúng lúc này có tiếng chuông điện thoại gọi đến. Báo cáo bí thư Vũ, Lưu Kinh Vũ và Trịnh Bắc Phương cả đêm qua không có bất kỳ hành động bất thường nào, có điều hiện tại vẫn chưa thấy đi làm. Vũ Khánh Sinh mơ mơ hồ hồ nghe được báo cáo, lập tức tỉnh táo lại. Cậu khẳng định tối qua bọn chúng không có bất kỳ hành động lạ nào à? Tôi khẳng định ạ. Đầu dây bên kia báo cáo xong, Vũ Khánh Sinh nhíu mày. Cậu nói là Lưu Kinh Vũ và Trịnh Bắc Phương đều không có đi làm? Vâng. Trong lòng Vũ Khánh Sinh lập tức dâng lên một cảm giác không ổn. Đúng lúc đó, điện thoại của y cũng đột nhiên vang lên. Là điện thoại của Chánh văn phòng thị trấn Hắc Môi, Trương Thập Thiên gọi tới. Bí thư Vũ, đại sự hỏng rồi, Lưu Kinh Vũ và Trịnh Bắc Phương đã cùng với người của tổ tuần tra đột xuất đi vào trụ sở lớn của thị trấn Hắc Môi, hơn nữa còn mang theo hơn 10 cảnh sát theo cùng. Hiện tại cảnh sát đã phong tỏa cả trụ sở của chúng ta, chỉ cho phép đi vào không được phép ra khỏi.

bởi vì chúng tôi căn bản rất khó để xác định mấy mỏ than nhỏ tư nhân này rốt cuộc là của ai. Hơn nữa những người này vô cùng gian xảo, bọn họ thích đánh du kích, tuyệt nhiên rất khó để khống chế. Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên hỏi: Các vị đồng chí đang ngồi đây, tôi muốn hỏi các vị, vị nào có cổ phần trong các mỏ than ở thị trấn Hắc Môi? Những ai có cổ phần mới giơ tay. Liêu Kinh Vũ hỏi xong, cả phòng họp lặng ngắt như tờ, một người giơ tay lên đều không có. Ai cũng không muốn làm chim đầu đàn, càng sẽ không ngốc đến mức ở trước mặt chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thừa nhận chính mình có cổ phần kinh doanh mỏ than. Liêu Kinh Vũ thấy mọi người không nói lời nào, cũng không có ai giơ tay, sắc mặt vài phần khó coi, lạnh lùng nói: Tốt, xem ra quan viên của thị trấn Hắc Môi đều là trong sạch như nước, thậm chí ngay cả cổ phần ở một mỏ than cũng đều không có. Như vậy tôi muốn hỏi mọi người, ai từng tham gia vào việc phê duyệt hoặc vận chuyển hoặc tiêu thụ than đá lậu? Nói xong những lời này, đám quan viên Hắc Môi càng thêm trầm mặc. Nói đùa, lúc này Liêu Kinh Vũ đã dùng đến từ than đá lậu, ai sẽ chủ động thừa nhận? Đây không phải là chờ bị khởi tố sao? Liêu Kinh Vũ trầm mặc một hồi, ánh mắt quét qua một lượt rất nhiều người ngồi đó. Những người này lần lượt cúi thấp đầu, không dám đối diện với ánh mắt của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ đột nhiên hung hăng đập bàn. Được, hãy cho việc im lặng không nói gì, hãy cho việc im lặng đối phó. Nếu không có ai chủ động thừa nhận, mới đừng trách Liêu Kinh Vũ tôi ra tay tuyệt tình, trực tiếp nhổ tận gốc. Liêu Kinh Vũ ra lệnh một tiếng, lập tức ngoại trừ Trịnh Bắc Phương thì tất cả nhân viên công tác ở ủy ban kỷ luật đều đứng dậy, từ túi sách lấy ra một tập văn kiện. Liêu Kinh Vũ căn bản không có lấy ra bất kỳ văn kiện gì, chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn chủ tịch thị trấn Chu Đông Hoa. Ở thị trấn Hắc Môi có một người được xưng là Thánh Than. Người này thông qua rất nhiều phương thức như lợi dụng chức quyền, mua quan bán chức, nhập cổ phần trong tất cả 128 mỏ than lớn nhỏ ở Hắc Môi. Tổng số tiền chia hoa hồng hàng năm vượt quá 80 triệu. Vị quan chức này còn có bản lĩnh sáng lập ra chế độ quản lý tem phiếu, nắm trong tay quyền sinh sát hết thảy mỏ than của cả trấn Hắc Môi. Thông qua chế độ tem phiếu này, Hắc Môi hàng năm sinh ra một dạng kinh tế đen lợi ích cao tới hơn 2 tỷ nhân dân tệ. Những điều này so với Hắc Môi mỗi năm chỉ có thu nhập tài chính 1 triệu nhân dân tệ, đã hiển nhiên hình thành sự đối lập. Thế nhưng làm cho người ta không ngờ tới nhất là chế độ tam phiếu cư nhiên được xác lập, nhưng cuối cùng tất cả nguồn thu lại không được nộp vào bất cứ một ban ngành nào của thị trấn Hắc Môi, mà hết thảy đều biến mất trong hư không rồi. Nói tới đây, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ dừng trên mặt của Chu Đông Hoa. Đồng chí Chu Đông Hoa, tôi muốn hỏi ông, ông có biết ở thị trấn Hắc Môi Thánh Than rốt cuộc là ai không? Người này tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Các chủ nhiệm phòng giám sát ủy ban kỷ luật chúng tôi sớm đã muốn cùng với vị thiên tài này gặp mặt rồi. Chu Đông Hoa nghe được Liêu Kinh Vũ nói những lời này, lập tức bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi quần quận chảy, cả người đều run rẩy. Phải biết rằng Thánh Than là một biệt danh tuyệt đối không phải người bình thường có thể biết được, mà mình cũng chỉ là một cái biệt danh trong cả tập đoàn lợi ích mà thôi. Cái biệt hiệu này chỉ có nội bộ người trong tập đoàn mới biết, hơn nữa còn phải là người có cấp bậc cao mới biết. Người bình thường chỉ biết Thánh Than, nhưng lại không biết Thánh Than rốt cuộc là ai. Mà Liêu Kinh Vũ lại nhìn mình chằm chằm như vậy, lẽ nào hắn ta hoài nghi mình sao? Chu Đông Hòa tuy rằng cả người run rẩy, nhưng trên mặt lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh, y cố gắng khống chế thanh âm của mình. Chủ nhiệm Liêu, ai lại nghĩ ra cái ngoại hiệu Thánh Than đó, thật không dễ nghe. Chu Đông Hoa trực tiếp phủ nhận. Nhưng mà vừa lúc đó, hai nhân viên công tác của ủy ban kỷ luật đi đến trước mặt Chu Đông Hoa, trực tiếp đưa ra một tập văn kiện trước mặt Chu Đông Hoa. Một người nói: Đồng chí Chu Đông Hoa, bởi vì ông bị tình nghi lợi dụng chức quyền ở thị trấn Thác Môi tiến hành phê duyệt tiêu thụ vận chuyển than đá trái phép, lấy việc công để tư lợi, mua quan bán chức, đã có chứng cứ xác thực. Thánh Than Chu Đông Hòa, mời ông ký tên trên văn kiện khởi tố. Tiếng nói vừa xong, tất cả các ủy viên thường vụ của thị trấn Hắc Môi ở hiện trường đều biến sắc. Nhưng mà lúc này Chu Đông Hòa ngược lại đã khắc chế được tâm lý sợ hãi lúc trước, lạnh nhạt hướng Liêu Kinh Vũ nói: Liêu Kinh Vũ, ủy ban kỷ luật các anh dựa vào cái gì nói tôi là Thanh Than? Dựa vào cái gì nói tôi tham mưu hối lộ? Các người có chứng cứ không? Mời lấy chứng cứ ra đây, nếu không thì tôi sẽ trực tiếp tố cáo lên ủy ban kỷ luật thành phố Liêu Nguyên rằng các anh vô cớ bắt người. Liêu Kinh Vũ lạnh giọng nói: "Chu Đông Hoa, ông chủ mỏ than Hinh Đạt, Chu Hinh Đạt, ông chắc không lạ gì chứ? Tiền hoa hồng hàng năm ông nhận được từ ông ta là 18 triệu nhân dân tệ. Sự việc này chắc không có giả chứ? Tám phiếu của tập đoàn Hinh Đạt bọn họ đều là chữ ký của ông. Cái này chắc không phải là giả chứ?" Chu Hinh Đạt đã thừa nhận rồi, ông còn muốn tiếp tục ngụy biện sao? Còn cần tôi nói tiếp không? Chu Đông Hoa vẫn cố chấp. Liêu Kinh Vũ, anh nói hưu nói vượn. Ủy ban kỷ luật các anh làm sao có thể lấy được lời khai của Chu Hinh Đạt? Các anh ngay cả bản thân ông ta căn bản cũng không tìm thấy. Chu Đông Hoa biết được Vũ Khánh Sinh sớm đã bố trí xong, những ông chủ mỏ than kia đã sớm đi trốn rồi. Liêu Kinh Vũ cùng ủy ban kỷ luật bọn họ chính là muốn tìm người đều không tìm được. Liêu Kinh Vũ lại cười lạnh. Chu Đông Hoa, có điểm ông nói không sai. Chu Hinh Đạt đúng là đã được giấu đi, nhưng mà đáng tiếc là chỗ ẩn náu của ông ta không tốt, người đã rơi vào tay chúng tôi. Nếu không thì tôi làm sao lại biết được những tài liệu của ông đây? Đồng chí Chu Đông Hoa, hãy ký tên xác nhận đi, hết tài những chứng cứ mà ông cần. Chờ đến địa điểm khởi tố, ủy ban kỷ luật chúng tôi sẽ từng cái đưa cho ông xem. Tội lỗi của ông dù là chặt hết tre cũng không ghi hết đâu. Liêu Kinh Vũ nói xong, Chu Đông Hoa liền ngã rụ lơ trên ghế. Khi Liêu Kinh Vũ nhắc đến cái tên Chu Hinh Đạt này, y đã ý thức được có lẽ tình hình nguy hiểm rồi. Khi Liêu Kinh Vũ nói đến phía sau, y liền biết bản thân hoàn toàn bại. Bất có lúc này, Chu Đông Hoa trong lòng vẫn có sự hoài nghi. Ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang sao lại dám xung tay với mình? Phải biết rằng số tài sản mà tập đoàn Lợi Ích nắm trong tay trị giá tới mấy chục tỷ. Một khi ủy ban kỷ luật ra tay với thị trấn Hắc Môi, như vậy số tài sản đó rất có thể sẽ được lưu ở nước ngoài, không thể lấy lại được nữa. Lúc trước sở dĩ bọn họ không dám manh động cũng chính bởi vì lý do này, cho nên tỉnh không dám hành động thiếu suy nghĩ với thị trấn Hắc Môi. Liêu Kinh Vũ đây không phải là ép tập đoàn Lợi Ích của thị trấn Hắc Môi phải nổi bão sao? Tuy nhiên lúc này, dưới sự trợ giúp của nhân viên công tác ủy ban kỷ luật, Chu Đông Hoa đành phải ký vào văn kiện khởi tố, ấn xuống dấu tay trực tiếp bị mang đi. Nhưng hoài nghi trong lòng của y vẫn chưa được rõ ràng, bởi vì y biết số tiền lớn kia tuyệt đối là lợi thế khi đàm phán song phương cuối cùng. Chỉ cần có khoản tiền kia tồn tại, ai cũng không thể làm gì được nhân vật quan trọng trong tập đoàn Lợi Ích. Hơn nữa, tập đoàn Lợi Ích là sau lưng có núi lớn để dựa đấy. Đến lúc này, Chu Đông Hoa ngược lại đã hoàn toàn bình tĩnh. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ lại nhìn về phía phó bí thư đảng ủy thị trấn Lưu Diệp. Tại thị trấn Hắc Môi không chỉ có Thánh Than, tuy đảng Thánh Than sáng lập ra chế độ tam phiếu, nhưng người thi hành cụ thể lại chia ra cho ba người phụ trách. Hơn nữa ba người này nằm trong ủy ban thường vụ của thị trấn Hắc Môi các anh, phân biệt được gọi là Thẩm Tổng, Lộ Tổng, Triệu Tổng. Trong tay của ba vị này nắm quyền sinh sát phần đông các sinh nghiệp than đá tại thị trấn Hắc Môi, tham lam vô độ. Các vị hàng năm thu nhập cũng khoảng mấy chục triệu. Ba vị, các vị tự nhận đứng lên hay để tôi phải điểm danh từng người đến đây? Liêu Kinh Vũ nói xong, tất cả mọi người trong hội nghị trong lòng đều hung hăng co rút lại một chút. Khi vừa mở đầu hội nghị, phần đông đều cho rằng Liêu Kinh Vũ lần này vẫn giống lần trước, đến thì ngẩng cao đầu mà về thì cúi thấp đầu, hù dọa mọi người một chút thì thôi. Mặc dù mọi người có chút lo lắng nhưng cũng không thật sự sợ hãi. Dù sao vấn đề của thị trấn Hắc Môi đã không phải là vấn đề 3 hay 5 năm, đã nhiều năm như vậy một chuyện nhỏ cũng không từng xảy ra. Bọn họ không tin Liêu Kinh Vũ, vì tân chủ nhiệm ủy ban kỷ luật mới này thời gian nhậm chức chưa đến 1 năm lại dám động đến người của thị trấn Hắc Môi. Dẫu sao Liêu Kinh Vũ hiện tại ở Đông Giang trong ủy ban thường vụ cũng chỉ có 2 lá phiếu. Cao ủy ban thường vụ thị ủy vẫn là nằm trong sự khống chế của Tô Ngọc Long. Liêu Kinh Vũ có làm thế nào cũng không đảo ngược nổi thiên hạ. Nhưng mà sau khi chủ tịch thị trấn Chu Đông Hoa trực tiếp bị khởi tố, trong lòng mọi người chính là rùng mình. Lúc này nghe thấy Liêu Kinh Vũ lại lần nữa nhắc đến ba vị lão tổng, không chỉ có người trong ủy ban thường vụ đang ngồi kia khiếp sợ, ngay cả các cấp ngành cùng thủ hạ bên dưới cũng toàn bộ đều chấn kinh. Nhất là ba vị lão tổng kia, lúc này bọn họ tuy rằng thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh nhưng kỳ thực nội tâm đang sóng cả cuộn trào, đùi ở dưới mặt bàn run cầm cập. Bọn họ trong lòng đều cầu nguyện bí thư Tô Ngọc Long, bí thư Vũ Khánh Sinh các vị nhanh nhanh đến cứu chúng tôi đi. Giờ khắc này Tô Ngọc Long muốn cứu cũng không thể cứu, bởi vì ngay giờ phút này Thị ủy Đông Giang cũng đang họp hội nghị Ủy ban Thường vụ Thị ủy, mà trong lần hội nghị này, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Đặng Kiến Hoa cũng xuất hiện. Theo cùng ông ta còn có 12 nhân viên công tác của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Cùng lúc đó, tại Ủy ban Thường vụ thành phố Liêu Nguyên, hội nghị cũng đang được cử hành. Bí thư tỉnh ủy Tăng Hồng Đào, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Hàn Nho Diêu đích thân có mặt tại hiện trường hội nghị. Giờ phút này, duy nhất bí thư thị trấn Hắc Môi Vũ Khánh Sinh đang liều mạng chạy về, y một bên xem đồng hồ, một bên dục thư ký nói: "Nhanh nhanh lên một chút, tôi cảm giác Liêu Kinh Vũ lần này đến là không có gì tốt đẹp, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về thị trấn Hắc Môi đi." Vừa lúc đó, Vũ Khánh Sinh nhận được dòng tin nhắn thứ nhất: "Bí thư Vũ, Chu Đông Hoa bị người của Ủy ban Kỷ luật đưa lên xe rồi, Liêu Kinh Vũ vẫn lưu lại ở trong hội nghị, thoạt nhìn giống như muốn làm to chuyện rồi." Nhìn đến tin nhắn này, Vũ Khánh Sinh càng sốt ruột, mồ hôi trên ót như hạt đậu bùm bùm đổ xuống, lập tức lại lần nữa thúc giục: "Nhanh, tăng tốc độ lên, dùng tốc độ nhanh nhất quay về. Thị trấn Hắc Môi lần này xảy ra việc lớn rồi. Còn bà nó, Liêu Kinh Vũ, mày cứ đợi đấy, lần này tao sẽ cho mày chết hoàn toàn. Muốn động đến thị trấn Hắc Môi của tao, trước tiên phải hỏi Vũ Khánh Sinh tao có đồng ý hay không. Lần này tao phải khiến thằng nhãi mày một đi không về." Theo sau, Vũ Khánh Sinh lập tức gọi mấy cuộc điện thoại, vẻ mặt tỏ rõ hung ác. Vũ Khánh Sinh bố cục đồng thời, Liêu Kinh Vũ bên này cũng tiến vào giai đoạn gay cấn. Liêu Kinh Vũ thấy sau khi mình đề cập đến ba vị lão tổng mà không có ai hồi đáp, sắc mặt trầm xuống. "Được, các vị đã không dám đào mặt, vậy để tôi trực tiếp điểm danh vậy. Phó bí thư đảng ủy thị trấn Lưu Diệp, Phó chủ tịch thường vụ thị trấn Viên Vĩ Hòa, Phó chủ tịch thị trấn Lâm Thiên Kỳ, ba vị lão tổng, lẽ nào các vị còn muốn ẩn mình bao nhiêu lâu nữa đây?" Ba người sau khi nghe xong, sắc mặt liền biến đổi. Bọn họ ai cũng không ngờ được Liêu Kinh Vũ lại dám can quấy như vậy. Trước tiên là khởi tố Chu Đông Hoa, bây giờ lại khởi tố ba người bọn họ. Lẽ nào hắn không sợ làm cho cục diện thị trấn Hắc Môi đại loạn sao? Phó bí thư đảng ủy thị trấn Lưu Diệp sắc mặt âm trầm nhìn Liêu Kinh Vũ: "Chủ nhiệm Liêu, có phải là anh nhầm rồi không? Tôi luôn luôn tuân thủ luật pháp, anh nói cái gì lão tổng, tôi cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra." Đến lúc này rồi, Lưu Diệp chỉ có thể cứng đắn chống đỡ, chứ là không thừa nhận. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Lưu Diệp một cái, đột nhiên cười lên: "Ha ha, Lưu Diệp à, ông biết không, từ xưa đến nay, tất cả tham quan đều có một điểm đặc biệt tương tự, đó chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ông cứ luôn miệng nói mình không có sai lầm, vậy tôi đây liền mở mang cho ông một chút nhé. Ngày 28 tháng 1 năm nay, ông nhận được tiền hoa hồng 8 triệu nhân dân tệ từ ông chủ mỏ than Hoàng Gia Tuấn. Ngày 29 tháng 1, nhận hối lộ của đội trưởng đội xe vận tải Hinh Đạt Lý Lai Quần số tiền là 580.000 nhân dân tệ. Ngày 6 tháng 2 nhận hối lộ 900.000 nhân dân tệ từ ông chủ mỏ than Mục Thiên Bình." Liêu Kinh Vũ không hề xem bất kỳ tài liệu gì, một hơi tuôn ra Lưu Diệp 18 lần nhận hối lộ trong biên bản, thời gian địa điểm nói rõ ràng rành mạch. Lưu Diệp sau khi nghe xong sắc mặt đại biến, y không thể nào lý giải được chi tiết từng khoản hối lộ của bản thân mình, làm thế nào Liêu Kinh Vũ lại biết rõ ràng như vậy. Liêu Kinh Vũ người này mới đến thị xã Đông Giang được bao nhiêu thời gian, vì sao lại biết nhiều như vậy? Sau khi nói xong, Liêu Kinh Vũ khinh thường liếc mắt một cái nhìn Lưu Diệp, sau lại hướng hai người kia: "Viên Vĩ Hòa, Lâm Thiên Kỳ, hai người còn gì muốn nói không? Có cần tôi đem vấn đề của hai người phơi bày một chút không?" Viên Vĩ Hòa vừa tới loại tình huống này liền biết hoàn toàn không cần phải chống cự nữa rồi, cười khổ: "Không cần đâu, muốn làm thế nào chủ nhiệm Liêu cứ xem mà làm đi." Liêu Kinh Vũ vung tay lên: "Người đâu, đem ba người này đi, trực tiếp khởi tố." Rất nhanh, nhân viên của Ủy ban Kỷ luật lại lần nữa đi đến trước mặt, đem văn kiện khởi tố của ba người lần lượt ký tên, lăn dấu tay và dẫn người đi ra ngoài. Trong phút chốc, không khí trong phòng họp lại lần nữa khẩn trương. Ai cũng không ngờ đến Liêu Kinh Vũ hôm nay lại cường thế như vậy, tàn nhẫn như vậy. Đây là bốn vị ủy viên thường vụ trấn ủy đấy. Lẽ nào Liêu Kinh Vũ không sợ động tác khởi tố quá độc ác sẽ gây ảnh hưởng xấu đến đội ngũ cán bộ sao? Nhưng mà động tác của Liêu Kinh Vũ tiếp theo làm cho tất cả mọi người đều cảm giác bắp chân bị chuột rút, toàn thân mồ hôi lạnh túa ra, sợ hãi vô cùng. Từ hôm nay trở đi, tất cả các cán bộ đã trải qua trận thế của ngày hôm nay, chỉ sợ nghe được cái tên Liêu Kinh Vũ đều là cả người rét run. Hay là ai tham dự trong lần khởi tố hôm nay gần như 90% trở lên không dám tham ô một phân tiền, bởi vì bọn họ chân chính thấy được ủy ban kỷ luật một khi hạ quyết tâm muốn đột kích bắt phần tử hủ bại năng lượng đáng sợ cỡ nào. Trong thời gian một giờ kế tiếp, Liêu Kinh Vũ nhất nhất điểm danh những người bị khởi tố. Cả hội nghị lặng ngắt như tờ, chỉ có thanh âm Liêu Kinh Vũ điểm danh cứ vang vọng đều đều. Trong thời gian một tiếng đồng hồ, trong phòng họp trùng trùng điệp điệp 30-40 người, cuối cùng còn giữ lại không đến 15 người. Hơn 20 người khác tất cả đều bị khởi tố. Thế trận thế này khiến cho 15 người còn giữ lại kia sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt nhìn hướng Liêu Kinh Vũ chăn đầy vẻ sợ hãi. Sau khi hai người cuối cùng bị khởi tố mang đi, ánh mắt Liêu Kinh Vũ nhất nhất quét qua khuôn mặt của tất cả mọi người còn lại. Các vị mời ngẩng đầu lên. Mọi người gần như theo bản năng tất cả ngẩng đầu lên, chỉ là ánh mắt không dám nhìn thẳng Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ vốn là sắc mặt trầm tĩnh, đột nhiên mỉm cười. Các vị không cần phải lo lắng nữa, hành động xâm sát của ủy ban kỷ luật đến đây kết thúc, các vị hôm nay xem như là an toàn rồi. Mọi người sau khi nghe xong thở phào một hơi, trên mặt lộ ra vẻ may mắn. Nhưng mà vừa lúc đó, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ nhất biến, trong thanh âm lần nữa đầy sát khí. Các vị, mặc dù hôm nay các vị đã an toàn rồi, nhưng đây cũng không có nghĩa là sau này vẫn sẽ an toàn. Tôi hy vọng các vị ngồi đây có thể nhớ kỹ một điều, lưới pháp luật tuy thưa mà khó lọt, bất kỳ quan chức nào chỉ cần trong lòng còn tồn tại hiếu kỳ, muốn hủ bại, muốn tham ô, nhận hối lộ, mua quan bán chức, thử một lần đi trên con đường này, vậy tôi có thể nói rõ cho mấy người biết, sớm muộn các người cũng sẽ giống như hôm nay, bước lên con đường bị khởi tố đấy. Các vị, luật pháp là công bằng, mấu chốt ở chỗ người thi hành luật pháp có thể hay không giữ vững được trái tim công bằng, có thể hay không chân chính giữ gìn sự tôn nghiêm của luật pháp. Có thể hôm nay xuất hiện là Liêu Kinh Vũ tôi, vậy ngày mai ai dám nói sẽ không còn xuất hiện một Mã Kinh Vũ, Tô Kinh Vũ. Cho nên ở đây tôi khuyên mọi người một câu, chúng ta làm quan chức thì nên luôn luôn ghi nhớ chúng ta là công bộc của dân. Cho dù anh không muốn làm công bộc, anh chỉ cần làm tốt công việc chức trách của mình là vô cùng tốt rồi. Nếu là vàng thì sẽ luôn sáng. Tôi có thể nói rõ ràng cho các vị đang ngồi đây biết, tất cả các vị lần này đều sẽ thăng quan, bởi vì các vị chính là trong hoàn cảnh đen như mực, sau khi trải qua thủy triều lên mà còn sót lại, các vị hiện tại đều là vàng thật. Hy vọng các vị trong công việc sau này có thể nhớ lời của tôi hôm nay, luôn luôn là vàng sau đợt thủy triều. Liêu Kinh Vũ nói xong những lời này, tại chỗ vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mặc dù người ở hiện trường rất ít, nhưng tràng vỗ tay này lại không hề yếu hơn là mấy khi hội trường đầy ắp người. Tất cả mọi người ở đây toàn bộ là kích động và cảm kích phát ra từ nội tâm. Bọn họ sở dĩ có thể lưu lại là vì bọn họ không muốn cùng mấy tham quan trước đồng lõa tham ô. Cũng chính là bởi vì như vậy, đại bộ phận trong bọn họ đều không thể có con đường làm quan rộng mở. Gần như mỗi người bọn họ ở thị trấn Hắc Môi đều là sống qua ngày trong trạng thái vô cùng uất ức, bất lực cùng chịu đựng. Mà ngữ điệu cuối cùng này của Liêu Kinh Vũ làm cho tất cả mọi người nhìn thấy được tiền đồ của quan chức chính trực, cũng khiến cho tất cả mọi người thấy được sự coi trọng bản thân họ qua tổ chức, khiến cho họ nhìn thấy được đừng làm quan rộng mở. Sau đó, Liêu Kinh Vũ cũng không có vội vã rời đi mà lưu lại cùng từng người nói chuyện một chút. Cả quá trình mất khoảng 40 phút. Liêu Kinh Vũ đối với mỗi người đều đã có một ít hiểu biết. Làm xong hết thảy những việc này, Liêu Kinh Vũ mới đứng lên đưa hơn 20 tham quan ở thị trấn Hắc Môi bị khởi tố kia đi. Liêu Kinh Vũ đi rồi, không khí trong ủy ban thường vụ trấn Hắc Môi lâm vào trầm lắng ảm đạm. Người có thể lưu lại gần như đại bộ phận đều sắc mặt nghiêm trọng. Nhiều người bị khởi tố như vậy khiến cho mọi người nhìn thấy thị ủy, ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang rất coi trọng và xử lý quả quyết vấn đề hủ bại. Mặc dù có vài người không bị xử lý, nhưng bọn họ tự hiểu rõ mấy người còn được ở lại bọn họ là cá lọt lưới, tuy rất may mắn nhưng lại không dám thiếu cảnh giác, liền âm thầm hạ quyết tâm về sau nhất định không thể lại nhúng tay vào mỏ than, nếu không một khi bị bắt sẽ bị nghiêm trị. Đương nhiên trong đám cá lọt lưới vẫn có những phần tử ngoan cố. Liêu Kinh Vũ vừa đi, những người này sau lưng liền đem tin tức nhiều quan chức ở thị trấn Hắc Môi bị khởi tố báo cáo cho Vũ Khánh Sinh. Vũ Khánh Sinh khi biết cả bộ máy ủy ban thường vụ thị trấn Hắc Môi cuối cùng chỉ còn lại có 3 người, y hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ, trực tiếp hung hăng vỗ đùi. Liêu Kinh Vũ, con ba mày, mẹ nó chứ, có phải hay không não mày bị lừa đảo rồi, lại dám khởi tố nhiều người của thị trấn Hắc Môi chúng tao, là ai cho mày quyền lực lớn như vậy? Mắng xong, Vũ Khánh Sinh lập tức nói với tài xế: không về Hắc Môn nữa, lập tức quay về thị ủy. Lái xe sau khi nghe liền phanh gấp, sau đó quay đầu xe, vội vội vàng vàng lái xe về hướng thị ủy thị xã. Vũ Khánh Sinh lập tức gọi điện cho Tô Ngọc Long, nhưng điện thoại lại truyền đến âm thanh vô cùng công thức: rất xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin gọi lại sau. Vũ Khánh Sinh bực tức mắng: Tô Ngọc Long, lão Tôn đông đốt cục xảy ra chuyện gì, sao lại không nghe máy chứ? Bực tức, hoàn toàn bực tức, Vũ Khánh Sinh nhìn điện thoại gọi không thông, lập tức gọi điện thoại đến văn phòng, kết quả lại không có người nghe. Vũ Khánh Sinh trong lòng rất sốt ruột, nhưng rơi vào đường cùng, chỉ có thể thúc giục lái xe nhanh chóng đuổi về thị ủy. Cùng lúc đó lại gọi một cuộc điện thoại: Vương Què, cậu ở bên đó thế nào rồi? Giải quyết xong Liêu Kinh Vũ chưa? Đầu dây điện thoại bên kia truyền đến thanh âm quằn quạc như vịt của Vương Què: Khà khà, Bí thư Vũ đừng sốt ruột. Tôi bên này đã có được tin tức tình báo chính xác. Liêu Kinh Vũ cách địa điểm phục kích của chúng tôi chưa đến 3 km lộ trình. Không đầy 20 phút, tôi ở bên này đã có thể thanh toán xong Liêu Kinh Vũ. Bí thư Vũ, ngài rốt cuộc muốn hắn chết hay sống? Vũ Khánh Sinh hàn quang trong hai mắt chợt tóe lên: Tốt nhất khiến hắn về sau này không thể nào hại người được nữa. Trong tình huống bình thường, Vương Què tự nhiên hiểu rõ ý của Vũ Khánh Sinh, nhưng hôm nay gã lại không có lập tức tỏ thái độ mà trầm giọng nói: Bí thư Vũ, tốt hơn hết là ngài cho tôi một đáp án rõ ràng. Ngài nên biết trước ngài nói là chúng tôi dọn dẹp Liêu Kinh Vũ cho tốt, giá ngài trước thỏa thuận là chi phí trừng trị Liêu Kinh Vũ. Nếu ngài muốn Liêu Kinh Vũ chết, vậy giá phải tăng lên gấp đôi so với giá kia, không có 3 triệu chúng tôi tuyệt đối không làm. Vũ Khánh Sinh cắn răng: Chết, tôi muốn hắn chết, xử chết Liêu Kinh Vũ đi. Tiền tôi sẽ lập tức gửi đến tài khoản của cậu. Vũ Khánh Sinh tuyệt đối không ngờ được, khi hai bên đang nói chuyện điện thoại, Vương Què đã mở loa ngoài bật chức năng ghi âm của máy, đem cuộc nói chuyện của hai người toàn bộ ghi lại. Sau khi cúp điện thoại, Vương Què lập tức hướng mấy chục huynh đệ sớm đã ẩn phục ở sườn núi hô to: Các anh em, lấy lại tinh thần đi. Hôm nay cuộc làm ăn này làm xong, trở về mỗi người 2.000 tệ. Buổi tối chúng ta đủ để chén rượu ngon thì ngon. Mọi người nghe được Vương Què nói lời này, tinh thần lập tức tăng vọt. Vương ca, anh yên tâm đi, hôm nay chắc chắn sẽ giết chết Liêu Kinh Vũ. Lúc này, Liêu Kinh Vũ, Trịnh Bắc Phương đem theo mười mấy nhân viên công tác ủy ban kỷ luật, cộng thêm mười mấy nhân viên công tác của phòng công an, dẫn theo hơn 20 quan chức thị trấn Hắc Bôi bị khởi tố, ngồi trên mấy chiếc xe hơi cùng xe buýt nhanh như gió theo hướng về đường quốc lộ nơi mà Vương Què đang mai phục chạy đến. Đoạn quốc lộ này là một con đường từ thị trấn Hắc Bôi thông sang thị xã Đông Giang. Con đường này khá hẹp, chỉ có 2 đường xe chạy, chỉ đủ cho 2 chiếc xe vận tải than đá áp sát nhau, khó khăn lắm cũng mới qua được. Ở hai bên đường đều là sườn núi nhỏ, sườn núi xung quanh không cao lắm, nơi cao nhất cách mặt đất cũng chỉ hơn 100 mét. Có điều trên sườn núi trồng đầy cây, những cây này là nơi ẩn thân của Vương Què và đồng bọn. Liêu Kinh Vũ ngồi trên chiếc xe buýt chở Chu Đông Hoa và những người bị khởi tố. Giờ phút này không khí bên trong xe buýt vô cùng khẩn trương, tất cả những người bị khởi tố sắc mặt đều trầm mặc, tâm trạng nặng nề. Bọn họ biết một khi bị đưa về thị xã Đông Giang, chờ đợi bọn họ chính là sự trừng phạt của luật pháp. Bọn họ thật hy vọng lúc này có người từ trên trời giáng xuống mà cứu bọn họ đi. Phải biết rằng trong số những người này cũng có vài tên đã có sự chuẩn bị, một khi có cơ hội nhất định nghĩ cách trốn thoát, lấy hộ chiếu được chuẩn bị sẵn lập tức đào thoát ra nước ngoài. Thời điểm chiếc ô tô phía trước vừa mới đi ngang qua sườn núi nhỏ, cây đại thụ ven đường đột nhiên đổ xuống quốc lộ ngăn cản đường đi. Cùng lúc đó, sườn núi hai bên người đông nghìn nghịt, ao ao trượt xuống chặn đường trước xe của đám người Liêu Kinh Vũ. Lái xe nhìn thấy cây đại thụ đổ xuống, vội phanh gấp, tất cả các xe đều dừng lại. Liêu Kinh Vũ vốn là người ở hàng sau, nhìn thấy lái xe đã dừng lại lập tức nhíu mày: Sao thế, sao lại dừng xe? Chủ nhiệm Liêu, đường đi phía trước bị một gốc cây to đổ xuống ngăn cản rồi, còn xuất hiện mấy chục gã đàn ông cầm dao rửa, xem tình hình này hình như không hay lắm. Vừa lúc đó, cửa xe bớt bị người bên ngoài dùng sức đập vài cái. Xuống xe, đều xuống xe cho tao. Liêu Kinh Vũ có trên xe hay không? Nhanh chóng cút xuống xe cho ông. Nhìn thấy tình hình này,